Thần y đích nữ, chương 76, Huyền Thiên Minh, đuổi muỗi cho ta. Góc truyện audio.com. Vấn đề này Huyền Thiên Minh hỏi Phượng Vũ Hành. Nàng học với ai? Nàng học với các sĩ quan quân đội trong lục quân. Nhưng lời này có thể nói sao? Dĩ nhiên là không thể. Cái đó, nàng kiếm cành cây trên mặt đất vẽ linh tinh. Để ta suy nghĩ đã. Phượng Vũ Hành, bản lĩnh của ngươi đúng là lớn. Lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Học cùng với một vị cao nhân lánh đời trên núi Đại Sơn. Phải, chính là vị kỳ nhân ba tư cho ta những thứ thuốc kỳ lạ và các dụng cụ y học. Nàng tìm được lý do. Ngươi cũng biết, những vị kỳ nhân đó đều rất kỳ lạ. Điểm này giống với ý nghĩ của Huyền Thiên Minh. Hơn nữa, cho dù hắn muốn phản bác cũng không thể phản bác được. Từ ngày hắn hồi kinh đã phái Bạch Trạch điều tra nha đầu này. Kết quả chỉ là những sự kiện trước đó 3 năm từ lúc nàng sinh cho đến lúc 9 tuổi. Sau 3 năm không có gì, nàng sống ở trong một cái thôn nhỏ phía tây Bắc Đại Sơn. Mỗi ngày vào núi hái thuốc, gặp được ai, có chuyện gì, không ai biết. Huyền Thiên Minh bỗng có chút hối hận, theo bản năng mở miệng, kỳ thật lúc ngươi ở Tây Bắc. Ta cũng đang ở đó đánh giặc, nếu ta có thể đi vào trong núi kia sớm hơn một chút. Có phải đã có thể sớm thấy ngươi hay không? Phượng Vũ Hành lắc đầu, cũng chỉ có ngày đó, ngươi mới có khả năng nhìn thấy ta. Đây là số mệnh, hắn tự động lý giải ý nghĩ của nàng. Đây là do vận mệnh an bài, lại không biết ý của nàng là, cho dù ngươi nhìn thấy ta sớm một ngày, thì đó cũng không phải là ta. Đúng rồi, hắn nhớ tới chuyện chính. Cố chủ sau lưng đám sát thủ ở Diêm Vương Điện đã tra ra được. Là tam lão gia của Trầm gia, Trầm Vạn Lương. Đại tiểu thư Phượng gia và Trầm Vạn Lương thường xuyên tiếp xúc. Nàng chắc là biết một loạt kế hoạch này. Cũng tiếp ứng cho Trầm Vạn Lương. Phượng Vũ Hành gật đầu. Ta cũng đã nghĩ tới. Tôn ma ma bên người mẫu thân ta có vấn đề. Ta để ban tẩu đi thăm dò suốt đêm, điều tra được cháu gái duy nhất của Tôn Ma Ma là tiểu thiếp phòng thứ 9 của Trầm Vạn Lương. Ngươi phải cẩn thận mọi chuyện, hắn không cho rằng người Phượng gia có thể để ý đến chuyện của Phượng Vũ Hành. Nhưng nếu người bên nàng xuống tay, là gần gũi sẽ không kịp phòng, đêm nay ta không đi, ở cạnh ngươi, cho đến ngày mai ngươi trở về kinh thành. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn con ngươi thâm thúy dưới mặt nạ của hắn, ngồi trên đỉnh núi, giống lúc trước ở Tây Bắc Đại Sơn, nàng và hắn chở Bạch Trạch đưa lão đại phu kia rời núi. Hai người cũng ngồi dưới đất, chỉ là khi đó hắn bị thương nặng, mà nàng, đối với thế giới này tràn ngập lạ lẫm và tò mò. Thật ra ta thích ở Đại Sơn phía Tây Bắc. Nàng nói với hắn, so với kinh thành, ta càng thích cuộc sống đơn giản trong sơn thôn. Ngươi là người ta gặp đầu tiên, ý nghĩa khác nhau, hắn vẫn không hiểu rõ lời nàng nói. Nhưng thấy trong mắt nàng có sự cố chấp, có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi về. Đây là coi như hứa hẹn, đi thôi, hắn thấy nàng vươn tay. Gió mát, về phòng ngủ, lại vận khinh công giống như lúc lên núi. Một mạch đưa nàng trở về. Vong Xuyên vẫn chờ ở cửa, thấy Huyền Thiên Minh ôm Phượng Vũ Hành trở về, nhanh chóng mở cửa, sau khi thấy hai người vào nha, lúc này mới lại đóng cửa, tiếp tục canh giữ bên ngoài. Phượng Vũ Hành đi xuống, nhìn hắn hỏi, ngươi nói ngươi không đi, vậy ngươi đang ở đâu? Nhìn lại gian phòng này, lại nói, nếu không ta để Vong Xuyên tìm một nhuyễn ỷ đến, ngươi chịu được không? Huyền Thiên Minh bật cười. Nhà đầu ngốc, ngươi không biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngươi. Nàng gật đầu, biết, nhưng sớm muộn gì ta cũng gả cho ngươi. Huống chi có ai sẽ biết đêm nay ngươi tới. Ta để ngươi ngủ ở nhuyễn ỷ, trong lòng ngươi biết là được. Tay Huyền Thiên Minh vuốt tóc nàng. Nhanh chóng đi rửa mặt rồi ngủ đi. Ngươi an tâm mà ngủ. Ta ở ngay bên cạnh ngươi. Phượng Vũ Hành ngoan ngoãn rửa mặt đi ngủ. Lúc lên giường còn không quên nhắc nhở hắn, nếu ngươi không đi, vậy thì đuổi muỗi cho ta đi. Huyền Thiên Minh không nói gì, có cảm giác này, Phượng Vũ Hành ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, cũng bị tiếng heo kêu lên đánh thức. Khi mở mắt ra, Huyền Thiên Minh đã sớm không còn. Nàng không biết người nọ đi khi nào. Rõ ràng là ngồi xe lăn, lại vẫn có thể hành động tự nhiên không tiếng động như cũ. Phượng Vũ Hành tự nhận không làm được việc này. Buông ra, con heo gào lên liên tiếp. Nàng nghe ra là Trầm Thị, không khỏi đau đầu, gọi một tiếng, Vong Xuyên đã dậy sớm canh ngoài cửa, lập tức đẩy cửa đi vào. Tiểu thư đã tỉnh, Phượng Vũ Hành dụi mắt, nhìn ra bên ngoài, trời còn chưa sáng hẳn. Mới sáng sớm, Trầm Thị kêu cái quái gì thế? Kêu trong một lát rồi. Nghe thấy nàng kêu linh tinh cái gì mà phải về nhà. Không ở lại chỗ này. Nô tỳ vẫn chưa đi qua xem. Vong Xuyên vừa đáp, vừa giúp nàng dọn giường. Nước rửa mặt đã chuẩn bị tốt. Tiểu thư rửa mặt trước đi. Huyền Thiên Minh đi khi nào? Nàng đi đến bên chậu rửa mặt. Vong Xuyên không quen có người gọi trực tiếp tên tự của cửu hoàng tử. Nhưng lại nghĩ khi ở riêng hai người này chắc cũng xưng hô như vậy. Thì cũng biết được thêm thú vị mới. Đến cuối giờ dần mới đi. Phượng Vũ Hành ngẩn người. Cuối giờ dần, vậy không bao lâu sau thì nàng tỉnh dậy. Không khỏi tự trách mình vì sao không dậy sớm một chút. Dù là sớm một chút, vẫn có thể nhìn thấy hắn. Tì tì, trong viện có âm thanh của Tử Duệ truyền đến. Lập tức, rầm, một cái, cửa bị đứa trẻ kia mở ra. Tì, vẻ mặt Tử Duệ kinh hãi, bỗng bổ nhào vào lòng Phượng Vũ Hành. Nàng đang rửa mặt, vẫn chưa lau khô nước, vừa lo lắng hoảng loạn lấy khăn mặt từ Vong Xuyên, vừa hỏi Tử Duệ, sao vậy? Tử Duệ ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt hơi trắng, tì tì, thật đáng sợ, mẫu thân rất đáng sợ. Nàng sửng sốt giật mình, mẫu thân, chắc là nói Trầm Thị, nàng làm sao, vừa rồi mẫu thân cắn một nha hoàn. Cắt đứt một miếng thịt, miệng đầy máu, thịt vẫn còn trên miệng, rất đáng sợ, khi Tử Duệ nói chuyện, âm thanh cũng run lên theo, Phượng Vũ Hành cũng ghê tởm, nhăn mày, đây là biểu hiện nổi điên của Trầm Thị sao, đi, chúng ta đi xem sao, nàng dắt tay Tử Duệ ra sân, đi đến nơi ở của Trầm Thị, mới phát hiện ra trong viện có vài ni cô thân thể khỏe mạnh. Chỉ là nâng Trầm Thị đang hôn mê nhét vào nhuyễn kiệu. Sau đó hướng Phượng Cẩn Nguyên dùng nghi lễ tạo thành chữ thập. Rồi đưa kiệu đi, lúc này người Phượng gia đều tề tụ. Phượng Cẩn Nguyên tuyên bố, đại phu nhân Trầm Thị tự nguyện đi đến am phủ độ cầu phúc cho Phượng gia. Từ nay về sau vĩnh viễn không về phù. Các ngươi dọn dẹp một chút, rồi chuẩn bị xuất phát. Thế nàng mới biết. Hóa ra là Phượng gia quyết định, trục xuất Trầm Thị khỏi phủ môn, lại dùng thanh danh cầu phúc bảo vệ địa vị chủ mẫu của nàng. Đồng thời cũng bảo vệ vị trí chính nữ của Trầm Ngư. Đúng là tính toán tốt, giống như Trầm Thị, mãn hỉ nhìn Phượng Vũ Hành, tự hỏi một chút, lúc này quỳ trên đất, nói với Phượng Cẩn Nguyên, nô tỳ nguyện ý ở lại am phủ độ hầu hạ phu nhân. Xin lão gia ân chuẩn. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, đồng ý thỉnh cầu của Mãn Hỉ. Phượng Vũ Hành nhìn Mãn Hỉ, biết suy nghĩ trong lòng nàng, không phát ra tiếng, dùng khẩu hình nói, đa tạ, rồi sau đó tay đưa vào trong tay áo. Từ trong không gian lần mò một lát, hai cái bình nhỏ đã cầm trong tay. Nàng xoay người đưa bình nhỏ cho Vong Xuyên, tìm cơ hội đưa cho Mãn Hỉ, hỏi xem mẫu thân nàng ở đâu. Người nói với nàng, đúng thời hạn ta sẽ phái người mang thuốc đưa đến đây. Để nàng an tâm, Vong Xuyên gật đầu đáp ứng. Người Phượng gia bắt đầu tự dọn dẹp. Chưa đầy một lát đã tập trung ở cửa núi. Chuẩn bị lên xe, Văn Tiên Vương Phi vẫn muốn ở lại trong chùa hai ngày. Diêu Thị chủ động nói lời từ biệt với nàng. Phượng Vũ Hành và Vũ Dương quận chúa cũng nói lời từ biệt. Hai người ước hảo sau khi hồi kinh lại gặp lại, khi chuẩn bị lên xe, huynh muội An Định Vương gia cũng đi chùa phổ độ dâng hương. Đi tới trước mặt một nhà Phượng gia, chỉ thấy vị quận chúa kia nói với Phượng Cẩn Nguyên, chấm, nghĩ rằng có duyên với Phượng đại nhân, từ nhỏ bản quận chúa đã đến chùa phổ độ dâng hương. ngẫu nhiên lúc này, lại gặp Phượng đại nhân. Phượng Cẩn Nguyên thi lễ, rồi nói, Thanh Nha quận chúa, thái độ lãnh đạm xa cách, khác hoàn toàn với lúc gặp Văn Tuyên Vương phủ. Thanh Nha quận chúa kia cũng không thấy kỳ lạ, chỉ cười nhẹ nói, mấy ngày nữa là đại thọ của mẫu phi ta, đến lúc đó sẽ đưa thiệp mời đến quý phủ. Mong rằng có thể hân hạnh được đón tiếp phu nhân Phượng phủ và mấy vị thiếu gia. Tiểu thư, Phượng Cẩn Nguyên cũng mỉm cười nói. Thiếp mời của Vương Phi, Phượng phủ sẽ nhận, xin quận chúa yên tâm. Chắc chắn Phượng gia sẽ chuẩn bị thọ lễ. Chấm, vậy đi, đa tạ Phượng đại nhân. Thanh Nha quận chúa kia cũng không nói nhiều. Hàn huyên vài câu rồi xoay người rời đi. Lúc gần đi vẫn không quên cho Phượng Vũ Hành một ánh mắt tràn ngập địch ý và khiêu khích. Nàng nhếch lông mày, đón nhận ánh mắt kia, thu hết thần sắc của Thanh Nha quận chúa. Trên đường hồi phủ, vì thiếu Trầm Thị, thật sự yên tĩnh hơn nhiều. Xe ngựa vốn để Trầm Thị ngồi đã bị Phượng Cẩn Nguyên tặng cho Hàn Thị ngồi. Làm Hàn Thị một đường cười quyến rũ, Phượng Vũ Hành vẫn chọn ngồi cùng Diêu Thị và Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma rất không tự nhiên, không dám nhìn Phượng Vũ Hành. Sáng nay tỉnh lại, Tôn Ma Ma đã cảm thấy có thứ gì đó trong tay. Nàng cúi đầu nhìn, lại phát hiện không biết khi nào trong tay đã cầm một chiếc châm cài tóc. Mà chiếc châm cài tóc kia sao nhìn rất quen. Chờ nàng xoa nhẹ mắt, hoàn toàn tỉnh táo mới giật mình. Đó là của đứa cháu gái nhỏ khi xuất giá mình đã lén đưa cho nàng. Tuy rằng đã cũ, nhưng là thứ đáng giá nhất của nàng. Đó là năm khi Diêu Thị xuất giá, phu nhân Diêu gia đã đưa cho nàng. Tôn Ma Ma rất sợ, nàng không biết vì sao thứ của cháu gái lại bỗng ở trong tay mình. Nhưng nghĩ đến mấy ngày gần đây giúp Tam gia Trầm gia làm vài chuyện, trong lòng không khỏi run sợ, nhị tiểu thư Phượng Vũ Hành không bao giờ có tính hiền lành. Từ lúc trên đường hồi kinh thì nàng phát hiện, nhị tiểu thư bây giờ và 3 năm trước đây hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải nhớ tới cháu gái nhỏ của mình, nàng tuyệt đối muốn đối địch với Phượng Vũ Hành. Lần trước là chuyện Vô Cổ Hình Nhân thế mạng, Phượng Vũ Hành không bắt nàng, nàng còn nghĩ rằng mình đã che giấu được. Lần này lại liên hợp với Phượng Trầm Ngư giúp Trầm Vạn Lương làm nội ứng dẫn tầm mắt của Phượng Vũ Hành và Diêu Thị rời khỏi Tử Duệ. Nàng nghĩ sẽ không có chuyện gì, nhưng trầm cái tóc lại đập tắt tâm lý may mắn của nàng. Không phải là không chuyện gì, mà là có chuyện, hơn nữa là chuyện lớn. Phượng Vũ Hành thấy biểu tình trên mặt Tôn Ma Ma thay đổi trong phút chốc. Không khỏi cười lạnh một cái, mắt thấy Diêu Thị đã ngủ say. Nàng nói nhẹ, có một số chuyện ta đã biết rõ, phải có chừng có mực, không nên ép ta đường cùng. Một câu, Tôn Ma Ma nghe thấy mà một thân mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, đoàn xe dừng lại trước cửa Phượng phủ. Khi xuống xe, Phượng Vũ Hành có cảm giác kỳ lạ, giống như trong không khí có cái gì bỗng biến mất. Nàng biết, là Huyền Thiên Minh luôn âm thầm bảo vệ nàng đã rời đi. Không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trong không trung, không tiếng động, nói, hẹn gặp lại, cách chương.